Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2067. Chương 2067. Thần nhân vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiểu vạn. Liền captain cũng không được. Thật muốn bắt hiện đại làm hộ vệ nha. Tứ đại kim cương nhưng mà hải quân bảo bối. Là trông nhà dùng. Ngươi xem các ngươi suy nghĩ là không theo kịp liền chứ. Hàng không mẫu hạm muốn 10 năm mới có thể phục vụ. 10 năm sau chúng ta khu trục hạm cũng không khả năng lão dậm chân tại chỗ chứ. Dựa theo chúng ta trước sau như một tạo hạm con đường. 05 cấp 2 đừng nếu khai tạo. Ta muốn 10 năm thời gian làm sao cũng nên tạo đến 052C liền chứ. Nói không chừng 052D vậy mau tạo đi ra. Những quân nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Coi như là tướng lãnh hải quân bọn họ cũng không biết 052C và 052D là hình dáng gì. Đừng nói bọn họ chính là thiết kế 05 cấp 2701 nơi vậy không nhất định biết 052CD là chuyện gì xảy ra. Cái này thì cần vạn phong cho bọn họ khoa phổ. 052CD vậy phải là có nguyên tương khống trận radar. Thẳng đứng bắn, lúc này mới giống quân hạm dáng vẻ. Có nguyên tương khống trận radar và thẳng đứng bắn. Cái này hai đồ chơi mà đối với những thứ này các lão tướng có chút xa lạ. Nhìn đứng tử trên đài miệng lưỡi lưu loát vạn phong, luôn có người khó chịu. Ta nói lão chư, người tuổi trẻ này chính là giới thiệu tới ư. Lão Hà, ngươi có cái gì ý kiến? Chúng ta một nhóm lão gia ngồi ở chỗ này đần độn nghe một cái tuổi trẻ khoác lác. Cái này thích hợp sao? Hắn biết cái gì nha? Chư Quốc Hùng ha ha cười. Lão Hà, xem ra ngươi đối với người này là hoàn toàn không được rõ. Hắn ý tưởng là vô cùng dị. Ta biết ngươi không hiểu được. Có không có hứng thú nghe ta nói mấy cái hắn câu chuyện mà. Nói thôi, dù sao so nghe hắn khoác lác mạnh. Chư Quốc Hùng thu thập một chút suy nghĩ. Ta nhớ ta và thằng nhóc này lần đầu tiên gặp mặt là năm 87. Hình như là mùa hè đi. Lúc ấy hàng này phái người. Chính là tên kia. Chư Quốc Hùng chỉ ở nhà này trong góc khoanh tay ôm ở trước ngực cúi đầu tựa hồ. Đang ngủ gà ngủ gật Hàn Quảng ra nói. Hắn thế nào? Hắn đến chúng ta quân khu hỏi chúng ta muốn không muốn T-72. Liền hắn có thể đi vào các ngươi quân khu. Lão Hà một mặt không tin. Ngươi xem thường hắn, ngươi biết hắn đã từng là làm cái gì. Hắn một đẳng công nhưng mà một sấp dày. Nếu không phải thân thể bị thương mình yêu cầu hồi địa phương. Hắn bây giờ thấp nhất cũng nên là thiếu tướng. Chư Quốc Hùng nói tới chỗ này trong lời nói có chút thương cảm, lão Hà lấy làm kinh hãi. Như thế lợi hại, hắn mới bay lớn nha. Ngay bây giờ nhìn dáng dấp cũng không quá hơn 30 tuổi chứ. Chư Quốc Hùng hít sâu một hơi. Không nói hắn, vẫn là tiếp theo câu chuyện kia mà. Hàng này đi hỏi chúng ta muốn không muốn T-72. Nếu như hàng này không phải cầm chiến đấu anh hùng giấy chứng nhận, ta liền đem hắn bắt lại ngồi xổm nhà tù đi, lắc lư đến quân khu tới. Sau đó thì sao? Hàng này chẳng những nói cho ta có T-72, còn nói có đặc chủng thép. Ta liền phái 3 người lại xem. Khi đó chúng ta vật liệu thép không qua cửa, cần gấp tốt đặc chủng thép. Bây giờ cũng cần nha. Hà Lã chen vào một câu. Chúng ta bây giờ có An Cương và Bảo Thép có thể sản xuất đặc chủng thép. Biết An Cương đặc chủng thép là làm sao tới sao? Cái này chờ đợi sẽ nói tiếp. Năm ấy mùa thu thật giống như lên đông thời điểm. Ai nha, năm đếm có chút nhiều nghĩ không rõ lắm. Phái ta 3 người kia sẽ để cho ta đi Hắc Long Giang. Nói là có chuyện trọng yếu. Ta đi ngay. Ở Hắc Long Giang một cái kêu là phủ viễn biên giới huyện một cái trên bến tàu. Ta thấy được T-72 tăng còn có bản vẽ. Nghiêu bức nhất là thằng nhóc này chẳng những lấy được tăng còn đặc biệt lựa một thuyền đậu nành và một cái thuyền, ngươi nói chuyện này mà tìm ai nói phải trái đi, nhặt không một cái thuyền, còn một thuyền đậu nành. Lão chư ngươi cái này xé đi không phải T-72 sao? Thuyền ngược lại không lớn, bọn Tây dùng chiếc thuyền này sắp xếp một thuyền đậu nành. Tăng liền chôn ở đậu nành bên trong. Ai nha, ta nhớ ra rồi. Còn có một chiếc xe chiến đấu bộ binh. Bọn Tây cầm Tăng vận tới liền thuyền đều không muốn. Ngồi thuyền nhỏ trở về. Lão Hà ánh mắt liên tục nháy mười mấy hạ. Thuyền cũng không cần đi trở về. Cái gì làm việc nha? Đây không phải là con phá của sao? Thuyền không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta lấy được T-72. Hơn nữa xài rất ít tiền. Cụ thể xài bao nhiêu tiền chư quốc hùng chưa nói. Không biết là không tiện nói vẫn là không nhớ. Trừ Tăng bên ngoài, chúng ta còn lấy được liên tục không ngừng vật liệu thép. So trong nước phổ thông vật liệu thép giá cả còn tiện nghi rất nhiều vật liệu thép. Nhưng là những thứ này vật liệu thép liền làm được lại hơn cũng chỉ có dùng hết thời điểm. Ta nhớ Tiểu Vạn nói qua hắn tương lai nhất định phải xây một cái có thể sản xuất đặc chủng thép xí. Nghiệp, hắn xây xong, chư quốc hùng lắc đầu. Không có, CMN, tương đương với nói vô ích. Không có xây xong cái này xưởng thép không phải hắn không làm được. Mà là hàng này lười làm. Hắn ở Komsomoz làm trở về toàn bộ đặc chủng thép luyện thép kỹ thuật. Còn làm trở về một ít mấu chốt dụng cụ. Sau đó đem cái này hạng mục cho huyện bọn họ trong. Huyện bọn họ bên trong mình có chút không làm nổi liền cùng An Cương hợp tác ở Hồng Nhai xây cái. Đặc chủng xưởng thép, Hà Lão vỗ đùi, bột Hải Hồng Nhai cái đó đặc chủng xưởng thép chính là như thế tới. Ngươi nghĩ sao? Ta nói một cái như vậy trọng yếu đơn vị làm sao sẽ xây ở đó sao một chỗ vắng vẻ. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Cái này vẫn chưa xong. Vẫn là khi đó. Dù sao không phải năm 87 chính là năm 88. Hắn nói cấp cho chúng ta làm trở về Su-27. Hiện đại và kilo. Ngươi nói lúc ấy ta là tin còn chưa tin. Hà Lão suy nghĩ hồi lâu lắc đầu. Không tin thành phần chiếm đa số. Ta căn bản là không có tin. Và ngươi bây giờ như nhau. Mặc dù hậu kỳ lấy được những thứ này vậy không hoàn toàn là hắn chuyện cá nhân tình. Nhưng là hắn ở bên trong nổi lên một sư lực lượng. Nói như vậy, hắn nói qua sự việc. Bỏ mặc ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Dù sao cũng thực hiện. Hà Lão kinh ngạc, thần kỳ như vậy. Thần kỳ nhất là chiến tranh vùng vịnh. Ở chiến tranh vùng vịnh trước, cái này hẳn là năm 88 nói. Hắn tả cho ta liền chiến tranh hiện đại lối đánh. Khi đó chiến tranh vùng vịnh còn không có phát sinh. Chúng ta tác chiến vẫn là đại pháo đánh sau đó binh lính xung phong con đường. Nhưng hắn miêu tả một loại khác chiến tranh lối đánh. Cơ giới hóa và điện tử hóa. Lúc ấy ta nghe vẫn hoàn toàn không coi ra gì. Ta cảm thấy đó là thần trong lời nói sự việc. Sau đó chiến tranh vùng vịnh liền bộc phát. Sau đó ta liền trợn tròn mắt. Chiến tranh vùng vịnh bên trong phát sinh hết thảy và sự miêu tả của hắn không dám nói giống nhau. Như đúc cũng là không rời 10. Chúng ta Bắc Phương quân khu hiện ở coi trọng như vậy điện tử phương diện và cái này có nguyên nhân rất lớn. Hà Lão ngược lại hít một hơi hơi lạnh, liền chiến tranh cũng thuật lại, đây không phải là thần nhân sao? Hì hì, hắn câu chuyện nhiều đi, ta nói còn chỉ là và chúng ta có liên quan, và chúng ta không liên quan đâu. Thấy cái này chưa? Chư Quốc Hùng từ hông gián tiếp hạ một khoản điện thoại di động ở Hà Lão trước mặt khoe khoang. Cái này chính là bọn họ công ty tạo nên. Nó đánh bại đối thủ cạnh tranh là Duệ Điển Alice mới. Lợi hại không? Ta xem xem, ngươi thấy trong mắt không lấy ra được bị gì. Chư Quốc Hùng thật nhanh cất điện thoại di động. Đây chính là hắn dựa vào tới. Kiên quyết không thể bị người khác dựa vào đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https